Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 403, chúng ta cũng có thể chiếu cố ba ba. Góc truyện audio.com. Đợi đến Dương Tử Di tìm đến cây kéo về sau, Lâm Hiên nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt của nàng, nhìn lấy nàng cúi đầu giúp bộ dáng của mình, bỗng nhiên nói, có thể lấy được ngươi, đời này không tiếc. Dương Tử Di động tác trên tay bỗng nhiên thiếu nghiêng, nàng nhẹ nhàng buông xuống cây kéo, quỳ một chân trên đất, ôm lấy Lâm Hiên, lão công, ta mới là có thể gả cho ngươi, là ta may mắn lớn nhất, yên tâm đi, lão công, trước kia là ngươi toàn tâm toàn ý chiếu cố ta cùng bọn nhỏ, sau này thì đổi ta tới, chúng ta là phu thê, cả đời phu thê. Dùng trán của mình cùng Lâm Hiên cái trán dán tại lên, Dương Tử Di nỉ non, tại cho Lâm Hiên đem chân trái ống quần cắt đứt về sau. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên chân trái, khóc không thành tiếng, vết thương hiện tại tự nhiên là không thấy được. Lúc này Lâm Hiên chân trái, từ đầu gối trở xuống toàn bộ bắp chân bộ phận, thậm chí chân trái chân tất cả đều bị thật dày vải mỏng trong bao chứa lấy. Băng gạc phía trên thậm chí còn có thể nhìn đến một số vết máu. Nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bóng lấy băng gạc. Lão công, còn đau không? Đau đớn. Không đau, người gạt người, làm sao có thể không đau à? Dương Tử Di ủy khuất vô cùng. Nàng mới không tin không đau. Dù sao nhìn lấy đều nghiêm trọng như vậy, vì cái gì lão công muốn như thế kiên cường? Ngẩng đầu, nàng xem thấy Lâm Hiên. Lão công, chúng ta là phu thê. Nếu như ngươi đau, nếu như khổ sở, toàn đều có thể nói cho ta biết. Có thể hướng ta thuận tố. Ta không có. Lão công, ngươi có biết hay không, ngươi một mực như thế kiên cường. Làm thê tử của ngươi, ta cố nhiên rất cảm động, nhưng nhiều khi cũng sẽ cảm thấy mình hoàn toàn không thể giúp ngươi gấp cái gì. Căn bản là toàn mệt mỏi nấu. Nói đến phần sau, quảng cáo, Dương Tử Di thanh tuyến biến đến càng ngày càng nhỏ, sau cùng bé không thể nghe. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, hắn đổ là không nghĩ tới. Chính mình, thẳng đến nay biểu hiện, thế mà lại để Dương Tử Di sinh ra loại ý nghĩ này. Cúi người, bừng lấy Dương Tử Di gương mặt. Lâm Hiên thấp giọng nói. Ta chưa từng có cho rằng qua ngươi là vướng víu. Đồ ngốc, ngươi là ta thích nhất. Thích nhất thê tử, là ta nâng ở trong lòng các bảo bảo mụ mụ. Vô luận ta làm cái gì, đều là muốn cho ngươi cùng bảo bảo chống lên. Cái có thể che gió tránh mưa. Để cho các ngươi có thể không buồn không lo sinh hoạt nhà. Chỉ muốn các ngươi qua vui vẻ khoái lạc. Ta thì rất thỏa mãn. Cũng rất hạnh phúc. Thế nhưng là như thế ngươi sẽ rất mệt mỏi. Ngươi thấy ta giống là mệt không? Ngươi chính là mệt mỏi. Dương Tử Di méo miệng. Mỗi ngày muốn chiếu cố ta. Còn muốn chiếu cố hài tử. Muốn cho chúng ta người cả nhà chuẩn bị ba bữa cơm. Muốn đưa đón bảo bảo, phải chịu trách nhiệm bảo bảo giáo dục, còn phải tiếp nhận ta tùy hứng. Lão công, thật xin lỗi, trước kia ta luôn luôn hướng ngươi chơi xấu, hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc khi đó. Ngươi có phải hay không bởi vì chiếu cố chúng ta đã rất dã rời. Càng nói, Dương Tử Di tâm lý càng là khổ sở, nàng bỗng nhiên hận chết mình trước kia. Nhìn lấy cô nàng này bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Dương Tử Di bỗng nhiên vươn tay nắm cằm của nàng. Nhỏ khẽ nâng lên nàng khuôn mặt. Sau đó cúi đầu hôn đi lên. Thật lâu, Lâm Hiên buông lỏng ra Dương Tử Di cánh môi. Ta chưa từng có cảm thấy mệt mỏi qua. Chấm, theo cùng ngươi gặp mặt ngày đầu tiên. Vượt qua cái kia sau một đêm. Trong lòng ta vị trí này vẫn đều có ngươi. Nếu không ta sẽ không lại tiếp sau đó không sai biệt lắm thời gian hơn một năm bên trong cự tuyệt nhiều như vậy chủ động hướng ta tỏ tình nữ hài tử. Càng không khả năng tại cùng ngươi trùng phùng về sau. lập tức không chút do dự, quyết định vai tới chịu trách nhiệm. Trong này cố nhiên có các bảo bảo nguyên tố ở bên trong. Nhưng tương tự nơi này cảm tình rất trọng yếu. Không tin, ngươi nghe một chút, hắn bưng lấy lão bà đầu, để cho nàng dán tại ngực của mình xanh phía trên. Dương Tử Di lỗ tai dán tại lão công ở ngực, nghe cái kia cường kiện có lực, tràn ngập tiết tấu cảm tiếng tim đập, đột nhiên cảm giác được vô cùng an lòng. Chỉ là, nghe, lão công, người nghĩ gì thế, người bây giờ thụ thương, đây là không thể đối kháng. Dù sao lão người quá đẹp, không nên, người thụ thương, không thể. Ngày thứ hai, Lâm Hiên tinh chuẩn tại mỗi ngày rời giường một khắc này mở mắt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được dị thường. Nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện nằm ở bên cạnh lão bà cùng trong ngày thường không giống nhau. Trước kia, ngủ một đêm về sau, ngày thứ hai tỉnh lại lúc, Dương Tử Di đều sẽ cả người vùi ở trong ngực của mình. Trên thực tế, Dương Tử Di tướng ngủ là tương đương hỏng bét. Nhiều khi nha đầu này đều tứ ngưỡng bát xoa áp ở trên người hắn. Nhưng hôm nay, Lâm Hiên phát hiện, lão bà thế mà cả người nỗ lực đem chính mình cuộn mình thành một đoàn. Cứ như vậy núp ở giường một bên, nàng nguyên bản thanh tú đẹp mắt mi đầu nhẹ nhàng nhíu lại. Tựa hồ, là bởi vì loại này không thoải mái tư thế ngủ mà cảm thấy khó chịu. Lâm Hiên ánh mắt rơi vào khóe mắt của nàng, phát hiện khóe mắt của nàng chỗ có chút ẩm ướt. Nha đầu này, chẳng lẽ tối hôm qua tại hắn thời điểm không biết lại khóc qua. Ai, Lâm Hiên thở dài, nhẹ nhàng xoa bóp Dương Tử Di khuôn mặt nhỏ. Động tác này vừa mới làm đi ra, Dương Tử Di thì lập tức mở to mắt. Lão công, người thế nào? Có phải hay không ta không cẩn thận áp đến ngươi rồi? Thật xin lỗi, liền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đều còn không rõ ràng lắm Dương Tử Di. Trước tiên liền bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Ngươi làm sao đem chính mình co lại thành một đoàn? Dương Tử Di nghe thấy lão công kiểu nói này, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không có áp được lão công. Không khỏi thoáng thở dài một hơi. Ta đây không phải sợ hãi không cẩn thận đụng phải chân của ngươi nha. Sau đó không tại lão công ngươi, bên người ta lại hoàn toàn ngủ không được. Cho nên cũng chỉ có thể đem chính mình đoàn lên để ở chỗ này. À cái này, Lâm Hiên rất muốn nói. Chính mình thụ thương chính là chân trái. Mà Dương Tử Di ngủ là bên phải chính mình. Căn bản sẽ không áp đảo chân của mình. Nha đầu này, thật là vừa đáng yêu lại làm cho đau lòng người. Về sau không cần dạng này. Quảng cáo, không được. Dương Tử Di lắc đầu. Ta cũng biết mình tướng ngủ không tốt. Nếu như cùng trước đó một dạng. Vạn, một đêm áp đến chân của ngươi làm sao bây giờ nha. Đang lúc Dương Tử Di vừa dứt lời thời điểm, cửa gian phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn thấy cửa phòng động tĩnh, hai vợ chồng kinh ngạc nhìn lấy ngó giáo giác ba cái tiểu bảo bối. Các bảo bảo, thế nào? Dương Tử Di không nói hai lời liền chuẩn bị xuống giường. Bọn nhỏ cộc cộc tiến vào tới. Ba ba, mụ mụ, buổi sáng tốt lành. Mụ mụ, ca ca nói ba ba thụ thương. Mụ mụ một người chiếu cố ba ba sẽ mệt. Chúng ta không muốn mụ mụ mệt mỏi. Chúng ta tới giúp đỡ rồi. Nói đến đây, ba đứa hài tử thế mà thật cao dơ lên trong tay đồ vật. Hai vợ chồng xem xét lại là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, hơn nữa còn là nhi đồng bàn. Chúng ta tới giúp ba ba đánh răng răng, còn muốn giúp ba ba rửa mặt, còn có mặc quần áo. Chúng ta là đại bảo bảo. Ba ba, dùng ta kem đánh răng có được hay không? Ngọt ngào ăn rất ngon đấy. Nhị bảo thế mà tiến đến bên giường, nỗ lực đem răng của mình cao đưa tới ba ba trước mặt. Thật vô cùng ngọt a, ăn rồi về sau thì không đau á. Bọn nhỏ làm sao có thể như thế hiểu chuyện? Tuy nhiên bọn họ cầm con của mình đồng tuổi nhi đồng kem đánh răng tới. Cho Lâm Hiên dùng hành động, nhìn qua giống như rất ngây thơ. Thế nhưng loại muốn giúp đỡ chia sẻ mụ mụ vất vả. Cùng một chỗ chiếu cố ba tâm lại làm cho Dương Tử Di cùng Lâm Hiên cảm động không được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.